Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, bị đồng hồ báo thức đánh thức. Lâm Táo nhíu mi, cầm di động lên xem. Phát hiện Mạnh Hoài An đã đi rồi. Giống hệt như lần trước. Hắn đúng thật là có tinh lực. Rõ ràng buổi tối mất sức như vậy. Thế nhưng buổi sáng vẫn có thể kiên trì dậy sớm. Lâm Táo còn có hơn 10 phút để ngủ nướng. Cô theo thói quen mở ra Weibo. Ngày hôm qua sau khi nhìn thấy Mạnh Hoài An, cả một đêm cô cũng chưa cầm được di động. Không biết Hoa Ca có phải mua hot search cho cô hay không mà fan tăng lên không ít. Màn hình chuyển đến trang chủ. Lâm Táo nhìn về số lượng follow. Số thứ nhất là 5. Lâm Táo ngẩn người, cẩn thận xác nhận lại. Cô sợ ngây người. Một buổi tối, cô cư nhiên thêm 20 vạn fan. Cái hot search hậu trường kia tốt như vậy sao? Lâm Táo lập tức tìm kiếm Trịnh Hạo Nhiên. Gần đây, tiểu thịt tươi trong giới giải trí càng dễ hot hơn. Hơn nữa Trịnh Hạo Nhiên từng dĩa qua vai phụ. Fan cơ sở so với cô nhiều hơn rất nhiều. Cho nên dù fan của Trịnh Hạo Nhiên tăng mạnh hơn cô rất nhiều, cô cũng không có ngạc nhiên. Chỉ lén lút so sánh khác biệt mà thôi. Làm Lâm Táo ngoài ý muốn chính là, tối hôm qua tới giờ, fan Trịnh Hạo Nhiên cũng tăng thêm 20 vạn. Xem ra trong giới giải trí, nam nữ cũng bình đẳng à. Các fan đối với tiểu thịt tươi cùng tiểu tiên nữ đều là yêu thích giống nhau. Lâm Táo mong chờ đi xem hot search. Hy vọng Hoa Ca lại giúp cô mua thêm một ngày. Làm fan tăng thêm. Kết quả trang đầu hot search đều không có video hậu trường của cô. Nhưng Lâm Táo vẫn thấy được tên cô. Ở vị trí thứ 5. Lâm Táo là công chúa Thái Bình. Lâm Táo, tuy rằng đều là hot search. Vì cái gì đề tài thẹn thùng như vậy? Lâm Táo buồn bực nhấn vào xem. Lúc này mới phát hiện nguyên lai đối thoại giữa cô và ta là tiểu mỹ lệ đán yêu. Được mọi người chú ý bởi vì mấy chữ thật hâm mộ cô của Lâm Táo. Bình luận của tiểu mỹ lệ thành bình luận có lượt tương tác cao nhất. Chia thành hai phái. Một loại tất cả đều là mắng tiểu mỹ lệ. Một loại là đang an ủi Lâm Táo. Lần đầu tiên bị cuốn vào trung tâm vũ bão trên Internet. Lâm Táo không biết phải làm sao. Cô bấm vào giao diện của tiểu mỹ lệ. Phát hiện cô ta đã đăng một bài Weibo. Trời sinh ngực đã lớn. Fan của Lâm Táo không phục cứ tới. Bài đăng vào lúc 8 giờ tối qua. Bình luận cư nhiên đã đạt hơn vạn. Lâm Táo lại mở khu bình luận. Như cô dự đoán, quả nhiên có. Quả nhiên có vài bình luận chê Lâm Táo. Nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ với tiểu mỹ lệ. Trong đó có một người còn cố ý nhấn mạnh mình không phải là fan của Lâm Táo. Chỉ là nhìn tiểu mỹ lệ quá mức kiêu ngạo. Lâm Táo xem vị nhân sĩ trượng nghĩa này, quả nhiên so với tiểu mỹ lệ còn lớn hơn. Lâm Táo lướt lướt bình luận. Càng xem càng băn khoăn. Cô chỉ nói một câu thật lòng. Thế nhưng làm tiểu mỹ lệ bị nhiều người mắng như vậy. Ngay lúc Lâm Táo sốt ruột, chị họ gọi điện thoại tới. Thấy hot search chưa? Lâm Táo lập tức nói. Thấy, chị họ, là Hoa Ca mua hot search sao? Có thể hay không bỏ đi? Cô không muốn xấu hổ như vậy. Cũng không muốn tiểu mỹ lệ bị liên lụy. Tần Lộ ha ha cười. Ngu ngốc, hot search chúng ta mua đã sớm hạ xuống. Đây chính là của em. Tiểu Táo, em sắp hồng rồi. Chờ xem. Nếu vẫn có thể ở trên hot search, fan em có thể qua 100 vạn cũng không thành vấn đề. Lâm Táo, nếu thật có thể qua 100 vạn, vậy thì xấu hổ mặc kệ đi. Dù sao cũng là sự thật. Lâm Táo chính là cảm thấy rất xin lỗi tiểu mỹ lệ. Tần Lộ cắt một tiếng. Em không nhìn kỹ sao? Cô ta là một võng hồng mới. Bởi vì mắng em mới được nhiều chú ý như vậy. Hiện tại không chừng vui thành cái dạng gì rồi. Em không phát hiện ra dưới mỗi ảnh chụp của cô ta đều có địa chỉ bán hàng sao? Ngốc, Lâm Táo. Cô không tin mà một lần nữa vào Weibo của tiểu mỹ lệ. Quả nhiên đúng như lời chị họ. Lâm Táo liền không áy náy nữa. Hạ Cẩm Niên lại cảm thấy rất mất mặt. Bạn gái không đứng đắn của hắn cư nhiên cười nhạo bạn gái của Mạnh Hoài An là ngực phẳng. Mẹ nó, Hạ Cẩm Niên lần đầu tiên muốn mắng cái tiêu chuẩn chọn bạn gái cầu mình. Hắn trước gọi điện thoại cho Lily. Nhanh chóng đem bình luận của cô xóa đi. Bằng không liền chia tay. Lily nhìn doanh số bán hàng của mình không ngừng tăng lên. Cười lạnh nói. Tối hôm qua không phải đã chia tay sao? Trước kia cô ta để ý đến tiền của Hạ Cẩm Niên. Nhưng Lily biết hứng thú của Hạ Cẩm Niên với cô sẽ không duy trì được lâu. Hiện tại cô ta đã tìm được con đường phát tài khác. Vậy thì Hạ Cẩm Niên có hay không cũng chẳng sao cả. Nói xong, Lily liền cúp điện thoại, liên hệ nhà xưởng thúc giục đơn đặt hàng. Hạ Cẩm Niên thiếu chút nữa bị Lily làm tức chết. Nhưng hắn tự nhận là mình rất thân sĩ. Không làm được việc uy hiếp nữ nhân. Không có biện pháp, Hạ Cẩm Niên đành phải thông báo cho anh em của mình. Lão Mạnh, tôi sai rồi. Về sau tôi mà tìm nữ nhân ngực lớn nữa thì tôi chính là chó. Mạnh Hoài An đang xem văn kiện. Nghe thế cũng không hiểu gì. Hắn nhìn màn hình di động. Cậu lại làm gì rồi? Hạ Cẩm Niên, cậu chưa xem hot search. À, không có việc gì. Không có việc gì. Tôi uống nhiều quá. Cậu làm việc đi. Nói xong, Hạ Cẩm Niên lập tức cúp điện thoại. Mạnh Hoài An nhíu mày. Vào xe Weibo. Sau đó, hắn phát hiện ngực bạn gái mình thành đề tài thảo luận của vô số người. Mạnh Hoài An đen mặt. Vừa muốn bảo Hàn Luật đem hot search hạ xuống. Mạnh Hoài An bỗng nhớ đến mấy điều kiện của Lâm Táo. Hắn đành đổi thành gọi điện cho Lâm Táo. Uy, điện thoại được nhận. Đối diện truyền đến âm thanh khó nén vui vẻ của cô gái nhỏ. Mạnh Hoài An liền nhắc nhở cô. Em lên hot search, xem đi. Nếu em muốn hạ xuống, thì trực tiếp liên hệ với Hàn Luật. Đoán được Lâm Táo sẽ lập tức đi xem Weibo. Mạnh Hoài An nói xong định tắt điện thoại ngay. Di động lại truyền đến thanh âm rối loạn hoang mang của Lâm Táo. Đừng hả, tôi còn muốn qua trăm vạn fan đâu. Anh đừng hả, Mạnh Hoài An. Cho nên, cô chẳng những không vì ngực nhỏ mà xấu hổ. Ngược lại còn rất cao hứng. Bởi vì như vậy thì có danh khí. Mạnh Hoài An đột nhiên không biết nên có cảm tưởng gì. Lâm Táo có chút tức giận mà nhắc nhở hắn. Mạnh tiên sinh, anh đã đáp ứng tôi là không can thiệp vào công việc của tôi rồi. Mạnh Hoài An, cô vừa mới gọi hắn là Mạnh tiên sinh. Ăn nhiều như vậy, ngủ nhiều như vậy rồi. Ở trong lòng cô hắn thế nhưng vẫn là Mạnh tiên sinh. Mạnh Hoài An đen mặt cúp điện thoại. Lâm Táo không yên tâm à. Lại gửi một tin nhắn để xác nhận. Đây là chuyện của tôi. Anh đừng động vào. Được không? Mạnh Hoài An cười lạnh. Châm chọc nhắn tin trả lời. Yên tâm. Tôi không có nhàn rỗi như vậy. Lâm Táo nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến Mạnh Hoài An đưa ra đề nghị chắc là nghĩ cô sẽ khó chịu. Là ý tốt. Lâm Táo do dự vài giây. Nhắn một tin qua, tôi biết là anh có ý tốt. Vừa mới bắt đầu tôi cũng có hơi xấu hổ. Nhưng mọi người nói những hot search miễn phí như này không nhiều lắm. Dù sao cũng không phải là bôi đen. Nhân cơ hội lên nhiệt độ cũng tốt. Với lại, tôi vốn dĩ cũng không lớn. Bị người ta cười thì cười đi. Một đoạn lời nhắn, đặc biệt giản dị. Mạnh Hoài An nhìn, vơi bớt lửa giận. Nhưng hắn vẫn là sinh khí. Cô rõ ràng có thể dựa vào hắn lấy về bất luận tài nguyên gì. Vì cái gì một hai muốn dùng phương pháp này tích góp fan? Quá không có thể diện. Tạm thời không để ý đến cô Mạnh Hoài An đi xem khu bình luận của Lâm Táo. Khu bình luận cũng phải một mảnh hài hòa. Hầu hết các fan đều ủng hộ cô. Nói nhan sắc cùng dáng người đều cô đều rất tốt. Không cần quan tâm mấy lời bình luận ác ý. Nhưng trừ bỏ những fan này, Còn có một ít người nói là của Lâm Táo không tồi. Xúc cảm nhất định rất tốt đi. Loại bình luận này, đến bạn trai bình thường còn không thể nhẫn huống gì là Mạnh Hoài An. Không quan tâm ý kiến của Lâm Táo nữa. Mạnh Hoài An liền gọi điện thoại cho Hàn Luật bảo hắn đi xử lý chuyện này. Hiệu suất của Hàn Luật từ trước đến nay đều rất cao. Chờ Lâm Táo đi xem lại bình luận, liền phát hiện mấy bình luận xấu kia cũng không còn nữa. Lâm Táo cười, xem ra việc cô báo cáo là dùng được à. Nhân viên Weibo cư nhiên xóa sạch toàn bộ. Nhất định là một nhân viên vô cùng có trách nhiệm đi. Đáng tiếc không biết đối phương là ai. Nàng không cô nhất định cấp bằng khen ngợi. Cách chương.